Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 7. 3 ngày sau, ở Tiếu Xanh cũng không biết dưới tình huống. Hành Ngọc thành công bắt lấy cái này vượt quốc hợp tác kế hoạch. Thịnh Thị thực lực không thiếu. Đối phương lo lắng chỉ là Thịnh Thị kinh nghiệm không đủ. Hành Ngọc một tá cảm tình bài. Nhị tin khẩu lừa dối. Họa bánh nướng lớn ai sẽ không? Họa bánh nướng lớn làm đối phương cảm thấy phi thường có tiền cảnh hơn nữa có nhưng chấp hành tính. Mới là chính đồ, cứ như vậy, đối phương cùng nàng thành bằng hữu, lại bị nàng lừa dối đến buông cuối cùng một tia băn khoăn. Cái này kế hoạch án tự nhiên liền nói thỏa đáng. Nàng liền lấy như vậy một cái dứt khoát lưu loát bút tích. Đánh nát mọi người đối nàng năng lực ngờ vực, Thịnh lão gia tử cùng bạn tốt gọi điện thoại, thanh âm trung khí 10 phần, kia lời nói rào rạt đắc ý cách 5 mét đều có thể phẩm ra tới. Lão Đỗ a, ta và ngươi nói, biết Thịnh gia gen có bao nhiêu hảo đi, ta cháu gái không học quá cái gì thương nghiệp đàm phán kỹ xảo. Nhưng kia thiên phú quả thực là sinh ra đã có sẵn, Thịnh Thị như vậy nhiều tinh anh đều bắt không. Được kế hoạch án bị nàng bắt lấy, chật chật chật muốn hệ thống nói, Linh có thể bắt lấy cái này kế hoạch án, thuần túy là bởi vì nàng so Thịnh Thị những người đó càng có thể lừa dối. Một gạch dưới một, cửa thư phòng không có khép lại, Hành Ngọc ỉ ở cửa thư phòng khẩu, từ đầu tới đuôi một chữ không rơi nghe Thịnh lão gia tử khen nàng. Nàng trước sau là một bộ khóe miệng mỉm cười khiêm tốn bộ dáng. Chỉ có kia trước sau bất động tiếp tục đãi tại chỗ lắng nghe tư thế. Bại lộ nàng kỳ thật nghe được thực sung sướng, thẳng đến nghe đến đó. Hành Ngọc mới giơ tay gõ gõ môn, đẩy cửa đi vào, vừa thấy đến Hành Ngọc, Thịnh lão gia tử lập tức thu hồi kia phó lười nhác tư thái. Khụ khụ, đối với điện thoại một khác đầu nói, nhưng so với ta vẫn là kém không ít, còn phải lại ma một ma a, ta bên này còn có việc. Chiếc treo a, đem điện thoại quải rớt, Thịnh lão gia tử lúc này mới quay đầu, nhàn nhạt nhìn Hành Ngọc, lúc này không phải đi làm thời gian sao, người như thế nào đã trở lại, Kiều Ban một ngày làm như cấp chính mình khen thưởng, nào có chính mình cấp chính mình khen. Thưởng, ta hiện tại còn không phải là, Hành Ngọc nhún vai. Ra ra, về sau ngươi tưởng khen ta đâu, ngay trước mặt ta khen, ta đều chịu nổi. Nếu không nghĩ làm ta biết kia nhớ rõ gọi điện thoại thời điểm đóng cửa cho kỹ, Thịnh lão gia tử. Sắc mặt tối sầm, ai biết ngươi không hảo hảo đi làm, cư nhiên ở cái này điểm Kiều Ban về nhà. Hắn đang muốn nói mấy câu cấp chính mình vãn hồi mặt mũi. Hành Ngọc đã phất phất tay xoay người rời đi thư phòng. Chỉ còn lại có lão gia tử một người tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Trở lại phòng. Hành Ngọc mở ra máy tính chơi trò chơi tống cổ thời gian. Thân thể này Thanh Mai Trúc Mã bằng hữu Đỗ Tầm cho nàng gọi điện thoại. Hỏi nàng đang làm gì? Nghỉ ngơi chơi game đâu, Ngọc Nhi ngươi hành Nga. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa thiêu đến còn rất liệt. Bất quá ngươi thật sự hố chết ta. Ngươi ra ra vừa mới cho ta ra ra gọi điện thoại khoe ra. Làm hại ta bị ông nội của ta tóm được mắng một đốn, Đỗ Tầm líu lưỡi. Thâm giác không có thiên lý, hắn một cái không cần kế thừa gia nghiệp ăn chơi trác táng. Trò chơi nhân sinh làm sao vậy? Vậy ngươi có hay không từ giữa ngộ ra người nào sinh chân lý, Đỗ Tầm thâm trầm nói. Về sau nằm thi thời điểm ngàn vạn không thể ở ông nội của ta trước mặt lắc lư, Hành Ngọc mỉm cười. Đúng rồi. Đêm mai có một hồi tiệc tối, ngươi muốn hay không tham dự, từ trước ngươi vẫn luôn không tham gia loại này tiệc tối. Hiện tại đương Thịnh Thị Tổng Giám Đốc, Tổng nên ở trong vòng nhiều lộ diện, để cho người khác đều biết thân phận của ngươi, tiệc tối là bình thường giao tế thủ đoạn. Hành Ngọc gật đầu đồng ý, mà nàng nam bạn tự nhiên là Đỗ Tầm mơ siêu ngày hôm sau buổi chiều. Đỗ Tầm lại đây tiếp Hành Ngọc. Cùng nàng cùng đi làm tạo hình, Hành Ngọc chọn lựa lễ phục dạ hội là đê gia sản quý tân khoản. Một bộ màu đỏ thẫm váy dài, nàng cực kỳ cao gầy, váy dài trường đến cẳng chân, ở cẳng chân chỗ đánh mấy cái chuyển, làn váy thêu diễm lệ đến cực điểm hồng mẫu đơn, xa hoa lãng phí đến mức tận cùng hồng, diễm lệ đến mức tận cùng hoa, xuyên váy dài người lại hoàn toàn khởi động cái này váy. Son môi sắc hào còn tuyển một cái cực hồng sắc hào. Đỗ Tầm nguyên bản ngồi chơi di động, dương mắt vừa thấy, ngốc lăng 2 giây theo bản năng co quắp đứng lên, đi đến Hành Ngọc trước mặt còn khụ khụ. Nữ vương đại nhân, đi, làm tiểu nhân nắm ngài đi lộng kiểu tóc. Hành Ngọc cười một chút, bắt tay đáp ở Đỗ Tầm trên tay. Làm xong tạo hình hai người mới lái xe đi trước yến hội tổ chức khách sạn. Chờ xe tới khách sạn, sắc trời đã đen xuống dưới. Đỗ Tầm đem chìa khóa xe giao cho tiếp khách người, chính mình kéo Hành Ngọc hướng khách sạn bên trong đi đến. Khương Phong cũng tham dự lúc này đây tiệc tối. Hắn cùng Triệu Minh Nguyệt đã xác định quan hệ, bạn gái tự nhiên là Triệu Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt hôm nay ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, thiển lam nhu hòa yêu nhã, cùng khí chất của nàng thực tương xấn. Cùng Khương Phong một đường đi vào tới, có không ít người kinh diệm ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Ta đi đi WC, đãi trong chốc lát, Triệu Minh Nguyệt để sát vào Khương Phong bên tai nhẹ giọng nói. Nhìn theo Triệu Minh Nguyệt rời đi, Khương Phong đi đến phóng đồ uống địa phương, bừng lên một ly sâm panh. Đột nhiên, hắn nghe được cách đó không xa có một trận ồn ào thanh truyền đến. Khương Phong dương mắt nhìn lại, tầm mắt liền đâm vào một đoàn cực diễm lệ hỏa thượng. Lễ phục hoa lệ quý báu, nhưng người nọ ngũ quan cùng khí chất lại hoàn toàn khởi động quần áo. Khương Phong cơ hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Rõ ràng như vậy trương dương tùy ý diện mạo không phải hắn thẩm mỹ. Nhưng mỹ đều là chung, người khác mặc vào như vậy hoa lệ váy đỏ nhiều là diễm tục. Người tới lại là diễm lệ tới rồi cực hạn, cho nên liền cảm thấy kinh diễm mơ siêu. Khương Phong cơ hồ là không tự giác đi phía trước đi lại 2 bước, sau đó, hắn nghe được có người nói, Thịnh Tổng, rất ít thấy ngài ở trong yến hội lộ diện, hôm nay khó được có thể nhìn đến ngài a. Thịnh Tổng, này đế đô, còn có thể có cái nào thịnh gia, lại có thể có cái nào Thịnh Tổng, hắn cư nhiên có như vậy trong nháy mắt. Bị người này phẩm thấp kém nữ nhân kinh diễm mơ siêu. Khương Phong sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Khương Phong, Triệu Minh Nguyệt từ WC trở về đi đến Khương Phong bên người. Vãn trụ hắn cánh tay, đang muốn nói chuyện, liền thấy Khương Phong tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nào đó vị trí. Triệu Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi lên. Nàng cùng Khương Phong bất đồng, nàng là nhận được Hành Ngọc. Rốt cuộc Weibo nơi đó có Hành Ngọc ảnh chụp, nhưng hiện tại nhìn, Triệu Minh Nguyệt càng cảm thấy đến ghen ghét, cái này vòng nàng hao tổn tâm cơ mới bước vào tới một bước. Có chút người lại trời sinh đãi ở chỗ này, đương nàng vừa xuất hiện liền chú định là chúng tinh phủng nguyệt. Không biết có phải hay không nàng phẫn hận ánh mắt quá mức không thêm che giấu chút. Đang cùng người khác nói chuyện với nhau Hành Ngọc đột nhiên hướng Triệu Minh Nguyệt bên này nhìn. Lại đây, Triệu Minh Nguyệt theo bản năng thẳng thắn lưng, làm chính mình dáng vẻ nhìn càng yêu nhã, nhưng người kia tầm mắt chỉ là nhàn nhạt xẹt qua, không ở trên người nàng dừng lại, căn bản không chú ý tới nàng. Triệu Minh Nguyệt đột nhiên nắm chặt nắm tay, mới vừa làm tốt mỹ giáp khảm tiến bàn tay thịt. Minh Nguyệt, muốn uống chút đồ uống sao? Khương Phong đột nhiên nói. Triệu Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, ngọt ngào cười rộ lên, hảo nhưng bưng rượu nho, Triệu Minh Nguyệt lại nhịn không được thất thần, Khương Phong bên kia còn có sinh ý muốn nói, cùng Triệu Minh Nguyệt nói một tiếng liền rời đi đi đến tìm sinh ý trong sân bằng hữu nói chuyện. Phía mơ siêu ở Khương Phong sau khi đi, Triệu Minh Nguyệt ánh mắt cơ hồ không thể khống chế, vẫn luôn dừng ở Hành Ngọc trên người, đáy lòng ghen ghét liền như thế nào đều khắc chế không được. Nàng thực chán ghét loại này thiên chi kiều nữ, càng chán ghét bị nàng dẫm lúc sau còn càng sống càng dễ chịu người. Mà nữ nhân này hai người đều chiếm mơ siêu nàng không thể đối Thịnh Hành Ngọc làm cái gì. Nhưng không cẩn thận té ngã đem rượu chiếu vào trên người nàng. Cũng là có thể đi, hoặc là liền làm bộ là thịnh hành ngọc chạm vào đảo chính mình. Như vậy nghĩ thời điểm, Triệu Minh Nguyệt đã bưng rượu đứng lên hướng hành ngọc nơi phương hướng đi đến. Nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền ở ly hành ngọc còn có 2 mét khi, chính bưng cốc có chân dài uống rượu hành ngọc ấn đường hơi hơi nhăn lại. Cảm giác được một cổ ác ý đang tới gần chính mình. Nàng trực giác xưa nay thực chuẩn, nhưng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nữ nhân. Ở cái này yến hội, có thể đối nàng không chút nào che giấu ác ý, đại khái cũng chỉ có Triệu Minh Nguyệt, nhưng đối mặt này cổ nùng liệt ác ý, hành ngọc chỉ là nhàn nhạt liếc Triệu Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Liền xoay đầu tiếp tục cùng Đỗ Tầm nói chuyện, phía Mơ Siêu rõ ràng chỉ là cực kỳ bình đạm liếc mắt. Một cái, lại làm Triệu Minh Nguyệt cảm thấy như trụy hầm băng, không bao giờ có thể đi phía trước mại một bước. Như vậy làm lơ thái độ, so với khinh thường ánh mắt, khắc nghiệt chữ càng làm cho Triệu Minh Nguyệt cảm thấy khó có thể tiếp thu. Tựa như một đạo bàn tay hung hăng ném ở nàng trên mặt. Này sẽ làm nàng nhớ tới chính mình bình phàm đến hèn mọn kiếp trước. Người này tồn tại vẫn luôn ở nhắc nhở nàng. Nàng hiện tại sở có được hết thảy đều là trộm tới. Ở thịnh hành ngọc diện trước. Nàng giống như còn là kiếp trước cái kia người thường. Triệu Minh Nguyệt thân thể run rẩy, không biết chính mình là như thế nào rời đi hành ngọc bên người. Khương Phong đã cùng sinh ý đồng bọn Liêu Song Thiên, lúc này đang định ở trong góc hút thuốc. Hắn rõ ràng xỉ với người kia nhân phẩm, trước mắt lại thường thường hiện lên kia nói sáng quắc như hỏa thân ảnh. Tầm mắt có đôi khi càng là không tự giác liền đuổi theo kia đạo thân ảnh. Triệu Minh Nguyệt đi tới, đem một ly sâm panh đặt ở Khương Phong trước mặt, kéo Khương Phong ngồi xuống, không phải hòa giải bằng hữu nói sinh ý sao? Nói xong rồi, Khương Phong bưng lên sâm panh uống một ngụm, nhàn nhạt nói xong rồi, thuận tay đem thuốc lá bóp tắt, hai người tương đối ngồi, đáy lòng đều tồn sự, liền lặng lặng ngồi không nói lời nào, mãi cho đến tiệc tối tan đi. Khương Phong mở ra ghế phụ môn, đứng dậy thối lui đến bên cạnh làm Triệu Minh Nguyệt lên xe. Hắn dư quang quét đến cách vách xe nơi đó, Đỗ gia em út cũng đang ở vì thịnh hành ngọc mở cửa xe. Hai người nói chuyện với nhau nóng bỏng, không khí cực hảo, không biết vì sao, Khương Phong lại cảm thấy có chút bực bội. Hắn bước nhanh đi lên ghế điều khiển. Một phen xe khởi động liền nhịn không được cuồng nhấn ga đem tốc độ khai đến cực đại. Đỗ Tầm chú ý tới một chiếc xe lấy cực nhanh tốc độ từ trước mặt hắn xử qua. Bĩu môi, cùng hành ngọc phun tào. Này đại buổi tối, lái xe khai nhanh như vậy. Vội vàng đầu thai a, đại khái đúng không? Hành ngọc nói tiếp. Tính thời gian, quốc an bên kia đã điều tra Triệu Minh Nguyệt vài thiên. Hai ngày này cũng nên thu võng. Hết chương.